Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1842, chương 1844, Hazer Akma. Tần Dương đi tới cát rõ ràng sơn, phía trước từ Suzuki Nami bên trong miệng biết được, Hasegawa bản thể ở nơi này bên trong tu hành, hơn nữa chính tại đột phá. Cho nên mới chưa từng xuất hiện, đến mức liền vong yêu đều không thể tìm được. Nếu thật là tại đột phá, cái kia hiện tại chính là giết hắn rất tốt thời cơ. Cát rõ ràng sơn cũng không lớn, thương phong thúy nhạc, cương vị loan cao chót vót, đầy sơn cây cối xanh biếc. Bởi vì chính phủ cố ý sửa đổi qua, cho nên cũng coi là nửa cái phong cảnh khu. Xung quanh ngoại trừ mấy cái bên ngoài biệt thự, cũng không có cái khác dư thừa kiến trúc. Tần Dương đi tới chỗ đỉnh núi, nhìn qua núi rừng bốn phía, âm thầm phỏng đoán Hasegawa cuối cùng tại vị trí nào tu hành. Hắn vốn định từ Suzuki Nami trong miệng nạy ra, bất quá cái này nữ nhân hiện tại còn không có hoàn toàn thu phục. Nếu như phóng xuất đột nhiên cho Hasegawa phát tín hiệu, cái kia liền thua thiệt, đáng tiếc vong yêu không tại, không phải vậy tốt tìm một chút. Tần Dương tự lẩm bẩm, bất quá nhớ tới vong yêu trước mắt tình huống, cũng không thích hợp nhường nàng đi ra làm việc. Tiểu manh, đừng giả bộ chết, tranh thủ thời gian cho ta kiểm tra một thoáng cái kia Hasegawa vị trí. Phía trước ta bị giết hai lần, người mụ nó vậy mà không nhắc nhở. Ngươi tâm thật là đủ hắc. Tần Dương bất mãn nói, dù sao ngươi lại giết không chết, ta nhắc nhở lại có thể làm gì? Tiểu manh nói ra, trước tiên đem Hasegawa vị trí cho ta tiêu xuất đến. Thật xin lỗi, GPS công năng đã mất hiệu, không cách nào vì ngài chỉ định vị trí. Bái bai, tiểu manh nói xong, liền không có thanh âm. Ta lau. Liền hệ thống đều bắt đầu phản thiên. Tần Dương thầm mắng mấy tiếng, cũng không trông cậy vào cái này không đáng tin cậy hệ thống. Hắn ngồi xổm người xuống, bàn tay ấn ở trên mặt đất, nhắm mắt lại, đem thể nội tiên khí từng tia phóng xuất ra. Nếu như kề bên này thật có yêu tiên tồn tại, như vậy tiên khí nhất định sẽ có cảm ứng. Ước chừng sau 10 phút, Tần Dương lông mày khẽ động, ánh mắt nhìn về phía bên trái phương hướng, lẩm bẩm nói, hẳn là tại nơi đó. Hắn hướng về tiên khí gợn sóng phương hướng lao đi. Chờ một lúc, Tần Dương đi tới một cái tương đối hoang vu vùng núi bên trên. Xung quanh bãi cỏ tất cả đều khô héo, thậm chí có đốt cháy khét dấu vết. Còn có không ít tiểu thi thể động vật, cũng đã hư thối. A, Tần Dương ánh mắt ngưng tụ, rơi vào cách đó không xa một cái hố nhỏ bên trong. Phát hiện bên trong càng là một số người cốt. Từ nơi này một số người cốt hình dạng đến xem, rõ ràng là tiểu hài. Tên vương bát đản này chẳng lẽ đang luyện cái gì tà công? Tần Dương nhíu chặt lông mày. Hắn biết vô luận là hoa hạ hay vẫn là nước rét, đều có một ít dùng tiểu hài tới tu luyện tà ác công pháp, cực kỳ tàn nhẫn. Nếu như cái này Hasegawa là chạy đến hoa hạ tới tu luyện cái này cửa tà công, nói rõ hắn tại giết hại hoa hạ tiểu hài. Như vậy xúc sinh người, cái kia liền càng phải trừ bỏ. Theo tiên khí gợn sóng, Tần Dương cẩn thận điều tra xung quanh địa hình, rốt cục tại một mảnh cỏ dại đống bên trong phát hiện một cái chỉ có cao hơn 1 mét lỗ nhỏ. Từ bên trong thỉnh thoảng đánh tới một trận hàn phong cùng mùi máu tươi. Gia hỏa này như cái lão thử tựa như, tránh còn rất ẩn nấp. Tần Dương trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, khom người chui vào trong động. Bất quá đi theo động, bên trong địa thế cũng càng ngày càng mở mang. Cái kia cỗ mùi máu tươi cũng càng nồng đậm, mà xung quanh cũng thỉnh thoảng chứng kiến một chút tiểu hài y phục cùng tóc. Tần Dương lửa giận trong lòng đốt cháy. Phía trước cũng là bởi vì Hasegawa cố ý lợi dụng Tần gia, cho nên Tần Dương mới dự định giết hắn. có thể hiện tại, loại này xúc sinh giết 1 vạn lần cũng bất quá điểm. Bạch, ước chừng đi sau 5 phút, một đạo kinh khí bỗng nhiên đánh tới. Tần Dương né người sang một bên, mặt đất tức khắc rạn nứt mà ra, lộ ra từng đầu khe hở, bụi đất tung bay ở giữa, một sợi dây xích vung ra không có mấy đạo tàn ảnh. Phá hướng Tần Dương, cái này đều có thể phát hiện. Tần Dương tự nhận là đi cũng đã rất cẩn thận, rất tốt che giấu mình khí tức, nhưng không nghĩ đến hay vẫn là kinh động người khác. Hắn quỳ gối bắn ra, tránh ra xích sát, vừa muốn phản kích, lại phát hiện xích sát biến mất, mà đánh tới kinh khí cũng biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Dừng lại 2 giây chi phối, sau lưng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xe gió truyền đến. Ẩn thân thuật, Tần Dương tránh ra xích sắt công kích, theo xích sắt mà đến phương hướng vỗ tới một trường, lại chỉ là đánh tới không khí, cũng không có người bị làm bị thương, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Bạch, bạch, xích sắt hướng về khác biệt phương hướng công kích mà đến. Thật giống như trống rỗng xuất hiện đồng dạng, đoán không ra đối phương cụ thể phương hướng cùng quỹ tích di động. Thiên nhãn, mở, Tần Dương tại chỗ mi tâm một vòng, mở ra thiên nhãn, tại thiên nhãn phía dưới, lại phát hiện là một cái viên hầu trên nhảy dưới tranh vẫy trong tay xích sắt. Viên hầu cùng người thường đại tiểu, nhưng đầu cốt hơi rộng, đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ tinh hồng vẻ, nó di động cực nhanh, hầu như tại trong nháy mắt liền di động hơn 2 mét cự ly. Nguyên lai là đầu hầu tử, Tần Dương xuất ra cái chảo, vẫy vẫy thủ đoạn, chờ lấy cái kia đầu viên hầu hướng về khác một bên phương hướng đánh tới lúc. Đoán ra tốt thời cơ, bỗng nhiên một nồi vỗ tới, theo một đạo kêu lên thê lương thảm thiết, viên hầu bị rắn rắn chắc chắc đập trúng đầu, đánh rơi trên mặt đất, vừa muốn đứng lên, liền bị Tần Dương giẫm ở đầu. Dùng sức phía dưới, đầu tứ phân ngũ liệt, như u đầu sứt chán dưa hấu, hồng bạch lưu một chỗ, sau cùng hóa thành một đoàn hắc vụ, biến mất không thấy gì nữa. Cái này hầu tử hẳn là Hasegawa thủ vệ, Tần Dương thì thào nói ra, đi qua như vậy một phen đánh nhau, tin tưởng đang lúc bế quan đột phá Hasegawa cũng bị kinh động. Tần Dương không ngừng lại, hướng về động bên trong chỗ sâu nhanh chóng lao đi, đi tới một chỗ mở mang tiểu động phủ, Tần Dương phát hiện chu vi bạch cốt trồng chất càng nhiều. Người, động vật đều có, mà ở một cái xích sắt bên trong, có một cái trần chuồng lóa thể tiểu nữ hài nằm ở bên trong. Tiểu nữ hài cũng liền 10 tuổi khoảng chừng, sắc mặt tím xanh, đã không có khí tức. Thi thể đồng thời chưa từng xuất hiện hư thối dấu vết. Hẳn là vừa mới chết 1-2 ngày tầm đó. Đi vào trong nữa, lại sẽ thấy mấy cái lồng sắt. Bên trong toàn bộ đều là trẻ con thi thể. Trên người các nàng tinh huyết giống như đều bị rút khô. Da rẻ hiện ra không bình thường nhan sắc. Trên thân còn có không ít lỗ máu. Nhìn thấy mà giật mình. Thảo Ni đại gia. Hasegawa ngươi một cái cẩu vương bát đản, cho lão tử đi ra. Tần Dương mặt đỏ lên, nộ quát nói, chứng kiến nhiều như vậy chịu khổ sát hại hài tử. Hắn lồng ngực tràn đầy nộ khí, như một thuận kéo đứt kíp nổ lập tức liền muốn nổ vang địa lôi. Hận không thể đem tên khốn kiếp kia bắt tới xé thành mảnh nhỏ. Chính là hô nửa ngày, vẫn không có người đáp lại. Tần Dương, liền tại Tần Dương xuất ra linh phù tạc cái này động phủ lúc. Một đạo ẩn chứa cực hạn hận ý thanh âm tại động phủ bên trong chậm rãi vang lên. Ngươi dám quấy rầy bản yêu tu luyện. Ngươi, đáng chết, tiểu quỷ, rốt cục bằng lòng đi ra. Tần Dương cười lạnh một tiếng, mở ra thiên nhãn, cẩn thận tại chu vi liếc nhìn. Phát hiện phía bên phải vách tường phía sau còn có một cái căn phòng. Phòng ở bên trong, ngồi xuống một cái sắc mặt khô héo nam tử. thân hình hắn rất gầy, thất khiếu chảy ra máu, tựa hồ là bị Tần Dương quấy giày về sau, bị thương nặng, mà ở hắn cách đó không xa, còn có một cái toàn thân trần truồng tiểu nữ hài, tốc tốc phát run, trên thân quấn lấy một chút linh phù. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.